Siêu cấp chế tạo thương. Tác giả: Xỏa Tử Tứ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1343, chương 1346, thánh cấp. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Phu Quy Giêu Giang đã tặng nguyệt phiếu trái đất. Một chỗ nào đó, từ lý trí mất tích sau này, tập đoàn băng hồn xuất hiện rối loạn. Tinh tế thương minh ở tinh vân chủ thần dưới sự chỉ dẫn. Chính thức xuất hiện ở cầu lên. Có một số việc liền xảy ra vi diệu biến hóa. Cũng là vào lúc đó, băng hồn trí năng, bản thể máy chủ bị người rời đi. Bao gồm trong tập đoàn băng hồn bộ nhân viên cao tầng. Cũng không biết băng hồn trí năng, bản thể máy chủ rời tới nơi nào. Không phải người bất kỳ an bài. Những chuyện này là băng hồn trí năng tự chủ ra lệnh người máy làm. Nói cách khác, cũng chính là băng hồn trí năng đem mình bản thể máy chủ ẩn núp. Tinh tế thương minh xuất hiện ở cầu lên sau đó. Tinh vân chủ thần không biết và băng hồn trí năng như thế nào câu thông. Đang bình thường trong mắt người, băng hồn trí năng phục tòng tinh vân chủ thần. Băng hồn trí năng là trái đất Internet, là tinh tế thương minh phục vụ. Không có ở đây hoàn toàn thuộc về tập đoàn băng hồn, tư nhân trí não. Nhưng là tập đoàn băng hồn cao tầng biết. Băng hồn trí năng mình cũng biết. Tinh vân chủ thần vẫn muốn tìm được băng hồn trí năng, máy chủ bản thể gửi địa điểm. Lại không có thực hiện. Mà bây giờ, băng hồn trí năng trên căn bản đã sẽ không xuất hiện ở trước mặt thế nhân. Mà hoàn toàn thành một cái trung tâm tính, Internet người quản lý. Bởi vì là tinh tế thương minh, những tinh hệ khác đế quốc nhóm tài chính đến trên trái đất giả tưởng Internet cập nhật cải tiến tốc độ siêu tần. Đã không góc chết bao trùm, nhưng có một chút là những tinh hệ khác nhóm tài chính đế quốc cũng không có biện pháp làm được. Chính là những tinh hệ khác đầu não, trí não, quang não. Thậm chí còn là con số sinh mạng, có thể tiến vào trái đất giả tưởng Internet hệ thống, nhưng là không thể thành là trái đất giả tưởng Internet thực tế người điều khiển. Có thể sử dụng, mượn dùng, muốn phải hoàn toàn chiếm đoạt không được. Tinh vân chủ thần có biện pháp trông coi trái đất giả tưởng Internet, nhưng là không có cách nào khống chế, bởi vì là băng hồn trí năng tồn tại. Thủ vệ trái đất giả tưởng Internet tầng này ranh giới cuối cùng. Nếu không, băng hồn giả tưởng công ty giải trí dựa vào cái gì thành là trên trái đất thị giá cao nhất công ty? Chiếm cứ trên trái đất giả tưởng trò chơi 90% thị trường. Giải trí tính, độ phù hợp, vẫn là cái gì? Đều không phải là bởi vì là băng hồn trí năng, tồn tại. Ước thúc những thứ khác muốn đi vào giả tưởng game Internet công ty. Lại đơn giản điểm tới nói, tại địa bàn của mình, không cho phép người ngoại lai tiến hành ngang ngược. Nếu không, thế giới, cái món này giả tưởng game Internet, làm sao có thể thông dụng trước tiên như thế cao đâu. Tinh vân chủ thần đều muốn cho băng hồn trí năng tên chữ đổi thành trái đất đầu não. Bất quá bị băng hồn trí năng cự tuyệt, cụ thể làm sao câu thông người ngoài không được rõ, dù sao dù là coi như nghiêu bức, tinh vân chủ thần. Vậy không có thể miễn cưỡng liền, băng hồn trí năng. Chỉ bất quá từ đó về sau, băng hồn trí năng rất ít sẽ nhúng tay trên trái đất nào đó một ít chuyện tình. Càng giống như là một cái suy luận, ở lạnh như băng vận hành, rất công bằng. Công chính đang chạy trước nó trách nhiệm của mình. Lý trí tiến vào giả tưởng thế giới, trò chơi này cùng trong chốc lát. Kinh đô, một tòa cao ốc cao chọc trời phòng ngầm dưới đất đổi đồ điện trong dương. Có một ly tầm thường tiểu hồng đèn, rầm rầm rầm rầm rầm rầm nhanh chóng chớp động. Ở bóng tối thùng máy trong, đặc biệt nổi bật, một màn này nhưng không ai chú ý tới. Dòng dã 12 phút. Nói cho vận chuyển mới khôi phục. Vậy không người biết, cái này 12 phút bên trong, rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Thành thần mộc, trung tâm nghiên cứu, nếu như tinh vân chủ thần muốn cương quyết tiếp quản đâu. Thi Sa nhẹ giọng nói, nàng dĩ nhiên biết, nơi này không thể tùy tiện giao ra, nhưng là 1 năm rưỡi, 18 tháng thời gian, đủ mọi người biết được, tinh vân chủ thần, năng lực. Cùng với tinh tế thương minh, sau lưng khổng lồ thế lực. Không gian gấp, mặc dù không có thể cùng trái đất bên kia Internet trực tiếp liên lạc. Nhưng là bên này vậy dần dần đang gầy dựng liền người trái đất có thể sử dụng Internet hệ thống. Đơn giản thường ngày thông tin là không thể thiếu được. Tuệ nữ thần trần chờ hạ, lắc đầu nói, những chuyện này không phải ta am hiểu, chính ngươi quyết định. Mặc dù cứng rắn đụng chúng ta khẳng định so với bất quá tinh vân chủ thần. Bất quá tinh vân chủ thần muốn bắt thành thần mộc, vậy phải bỏ ra giá nhất định. Tinh vân chủ thần là vào không tới trong xếp không gian tới. 18 tháng thời gian đối với loài người mà nói đã không tính là ngắn, nhưng đối với một cái có thể sinh tồn hàng tỷ năm khổng lồ hệ thống trí não mà nói, chẳng qua là một trong nháy mắt. Thậm chí ở tinh vân chủ thần thế giới quan bên trong, thời gian quan niệm là vô cùng đạm bạc. Nó trở lại tinh tế thương minh sau đó cũng sẽ không lại dễ dàng rời đi. Cho nên không gian gấp bên trong, nó chỉ có thể phái nhân viên đi vào, không thể giống như trên trái đất như vậy, bỏ mặc chuyện gì đều có thể hôn lực hôn là tìm người đại diện cũng tốt, vẫn là phái bộ đội của mình cường thế vào ở, đều không thể không hao phí bất kỳ khí lực liền đem thành thần mộc bắt lại. Nếu như tinh vân chủ thần vì thành thần mộc quyền quản lý giới hạn, phái người máy quân đội và thành thần mộc nơi này canh phòng khai chiến, kết cục sau cùng thậm chí sẽ là hủy diệt toàn bộ thành thần mộc. Theo đạo lý mà nói, thành thần mộc hẳn là tập đoàn băng hồn sản nghiệp. Tập đoàn băng hồn có thể ra lệnh Thi Sa, nhưng là bây giờ rất nhiều người trong lòng lý trí đã chết, mà có thể ra lệnh cho Thi Sa cùng với trung tâm nghiên cứu tuệ nữ thần đoàn thể, chỉ có lý trí mà không phải là tập đoàn băng hồn. Vừa mới bắt đầu, mọi người nhất định là muốn lẫn nhau cho chút mặt mũi. Dẫu sao có ông chủ tình cảm ở bên trong không phải. Có thể theo thời gian rời đổi, lý trí vẫn không có xuất hiện. Chết tin tức bị tinh vân chủ thần, chắc chắn đợi một chút sự việc xuất hiện. Hơn nữa tiểu băng và tuệ nữ thần đã chính thức thoát khỏi tập đoàn băng hồn, độc lập đi ra, cho nên bây giờ tập đoàn băng hồn muốn ra lệnh Thi Sa làm chút gì thì càng thêm khó khăn. Nếu như không bắt được thành thần mộc, ta phỏng đoán tinh vân chủ thần sẽ tìm khác địa điểm tái kiến tạo một cái, hoặc là nhiều chỗ che chở. Thi Sa gật đầu nói, thành thần mộc chẳng qua là cái đầu tiên ở không gian gấp bên trong chỗ che chở thành phố, nhưng đã không phải là duy nhất. Không gian gấp bên trong cao chủng tộc và trái đất tất cả nước tiến hành thường xuyên tiếp xúc, cũng sớm đã có những thứ khác lãnh địa đối với trái đất người hạn chế cấm vận. Chỉ bất quá hạn chế cấm vận độ không có thành thần mộc như thế cao mà thôi. Ngoài ra, đáng nói một cái là truyền tống trận kỹ thuật đã bị người trái đất từ không gian gấp một ít cao chủng tộc trong tay mua đến trên trái đất một ít thành phố lớn tiến hành ứng dụng. Mà đối với tinh vân chủ thần mà nói, truyền tống trận kỹ thuật như vậy ở trong tinh tế thương minh đã sớm có, cũng không phải là vấn đề gì quá lớn. Lý trí trong tay 99% đồ đều là từ tinh tế thương minh trong tìm kiếm mua lại. Điểm này ai cũng không có biện pháp hủy bỏ. Chúng ta có thực lực, không quản được ngoại giới. Tuệ nữ thần chần chờ một chút, tiếp tục nói, tinh vân chủ thần muốn bắt thành thần mộc, mục đích đơn giản liền là muốn mượn nơi này thu thập nhiều tư nguyên hơn, cùng với tin tức. Trên trái đất không có thứ gì là tinh vân chủ thần nghĩ có được, nhưng có thể khẳng định là không gian gấp bên trong có. nó muốn được cái gì? Thi Sa sững sốt một chút, hỏi. Tuệ nữ thần lắc đầu nói, cụ thể là cái gì? Ta cũng không rõ ràng. Bất quá tinh tế thương minh thu thập đoàn đội, từ không gian gấp rút ra đi nhiều linh năng. Tinh vân chủ thần muốn tìm đồ, là có thể để cho nó tiến hành hồi phục tài liệu. Linh năng là một cái trong số đó. Trừ cái này ra, không gian gấp còn có lớn lượng bảo vật. Tinh tế thương minh, tôn chỉ, là chế tạo thương, phục vụ. Mà bây giờ, bởi vì là tinh vân chủ thần trở về, xảy ra vi diệu thay đổi, đã từ phục vụ biến thành cướp đoạt, từ công bằng quy luật biến thành thuần túy trao đổi lợi ích. Lại không người biết những thứ này. Cụ thể nhắc tới tinh tế thương minh cổ xưa này mục nát cơ cấu, hẳn đã không phải lần thứ nhất sụp đổ. Bây giờ chỉ còn lại lưu lại vốn vũ trụ chức năng, cắt đứt những thứ khác mặt vị tiếp xúc. Ngoài ra, nội bộ các loại tài liệu hao tổn nghiêm trọng, cũng sắp duy trì không nổi nữa. 8 giờ sau đó, trung tâm nghiên cứu phòng thí nghiệm đào tạo đồ đựng bên trong. Tiểu Băng mở mắt, thanh tỉnh, kiểm tra, mở ra đồ đựng, đi sau khi đi ra. Có người bước nhanh về phía trước, đem một cái khăn lông vây ở Tiểu Băng trên mình. Tuệ nữ gần và Thi Sa sóng vai đi tới. Đánh giá vừa quen thuộc, vừa xa lạ, người hỏi, cảm giác thế nào? Rất tốt, tốt vô cùng, ta thích hô hấp, không khí và cái thế giới này chân thực tiếp xúc cảm giác. Tiểu Băng nhỏ mỉm cười hả? Gật đầu nói, đây là nàng lần đầu tiên tới trên cái thế giới này. Hơn nữa có một cái hoàn toàn thuộc về mình thân thể. Đi, đi phòng huấn luyện bên trong. Thí nghiệm kiểm tra một chút, tuệ nữ gần khóe miệng mang vẻ tươi cười nói, Thi Sa cũng vội vàng đi theo, thấy tận mắt Tiểu Băng cái này cái, siêu cấp, thân thể, cường hãn độ. Chẳng những như vậy, tuệ nữ thần còn đặc biệt thay Tiểu Băng thiết kế nghiên cứu ra một bộ chiến đấu trang bị. Có thể suy đoán ra tới, nàng cụ thể chiến đấu trị số sao? Thi Sa nhìn trong sân nhảy chạy nhanh Tiểu Băng. Hỏi tuệ nữ thần nói, tuệ nữ thần nhẹ giọng nói, chí ít đạt tới thánh cấp, thậm chí cao hơn, cho dù là không gian gấp bên trong, có thể cùng Tiểu Băng ganh đua cao thấp sinh vật, cũng sẽ không quá nhiều. Trong tinh tế thương minh đâu, có hay không và Tiểu Băng ngang hàng sức chiến đấu? Thi Sa hỏi tới, ta không biết, tuệ nữ thần lắc đầu nói. Chắc có cho Tiểu Băng tạo thành tổn thương thủ đoạn, muốn đem nàng chân chính thủ tiêu, vô cùng khó khăn. Tiểu Băng cái này cái, siêu cấp chiến thể, gồm thâu siêu cấp sinh vật mẫu ổ, chiếm đoạt, hấp thu thuộc tính. Còn dung hợp mấy trăm ngàn trong nguyên tố cấu tạo, cùng với đông đảo tài liệu, hơn nữa thiên địa linh châu và lực lượng lớn kiến máu thịt làm gen. Không thể nói là hoàn mỹ không sứt mẻ, vậy tuyệt đối không phải ai có thể coi thường, cho dù là tinh vân chủ thần, cũng không thể. Thi Sa hít sâu một hơi, tuệ nữ thần nói những tin tức này, đã đủ rồi, trong ánh mắt mang một ít hưng phấn hỏi, còn có thể hay không nhiều đi nữa chế tạo một ít giống như Tiểu Băng như vậy thân thể. Đắt tiền sức chiến đấu. Dĩ nhiên là càng nhiều càng tốt. Không thể. Tuệ nữ thần xoay người lại, nhìn Thi Sa một cái, lắc đầu nói, ta biết ngươi trong lòng đang suy nghĩ gì. Vô dụng. Đầu tiên không phải ai cũng có thể khống chế như vậy thân thể. Thứ nhì, siêu cấp sinh vật mẫu ổ tuyệt đối sẽ không lại cho phép một cái giống như vậy thân thể xuất hiện. Nói xong xoay người rời đi. Thi Sa sững sốt một chút, nghe không hiểu tuệ nữ thần nói cụ thể là ý gì. Chỉ có một, nhìn trong sân Tiểu Băng, Thi Sa ánh mắt lóe lên. Một cái, thật ra thì vậy đủ chứ, ít nhất có thể ứng đối nguy cơ trước mắt. Không phải sao, bộ lạc thần mộc tộc nhân khu tập trung, cả người Tây làm ra vẻ dày da mộc ba cáp ngồi ở phòng họp chủ tịch chỗ ngồi. hội nghị bàn tròn lên mấy chục người, nhưng không có ngoại lệ chút nào. Trên mình đều là hiện đại hóa trang phục, bộ lạc thần mộc tộc nhân, hẳn coi như là một cái cùng người trái đất tiếp xúc sâu nhất bộ lạc. Bọn họ đã hoàn toàn đón nhận trái đất văn hóa, thậm chí lui tới hai nơi, không bị hạn chế, tiền, có, thành thần mộc, bộ lạc thần mộc tộc nhân. Còn thiếu tiền sao? Cường hào, mỗi một cái tộc nhân đều là một cái cường hào. Toàn bộ lạc thần mộc tộc nhân toàn bộ đều chung vào một chỗ. Mới bao nhiêu người, bây giờ chỉ là thành thần mộc, hàng năm hoa hồng. Cũng đủ bọn họ nằm ở tiền giấy lên ngủ. Di dân sau hỏa thành phố băng hồn. Chúng ta cũng không phải là không đồng ý, nhưng là đem toàn bộ người cũng di dân đã qua. Ở sau hỏa thành phố băng hồn bên trong định cư ý kiến. Ta không đồng ý. Dẫu sao ở chỗ này mới là gia viên chúng ta. Có người phản đối Mộc Ba Cáp ý tưởng. Hoàng Nguyệt Anh và bộ lạc đại thủ lãnh Mộc Ba Cáp hội đàm qua. Nếu như Mộc Ba Cáp nguyện ý dẫn tất cả bộ lạc thần mộc tộc nhân di dân sao hỏa thành phố băng hồn, mà nói nàng có thể làm chủ, đem thành phố băng hồn một cái khu vực bán cho bọn họ, thành tựu bộ lạc thần mộc chỗ ở. Dĩ nhiên, thành thần mộc nơi này, huê hồng, hàng năm vẫn còn có thể nhận. Bất quá, phần lớn trong bộ lạc thần mộc người, phải đến sau hỏa thành phố băng hồn đi lên cư trú. Bộ lạc thần mộc tộc trong tay người có tiền, sau hỏa thành phố băng hồn cư trú điều kiện tốt hơn. Hơn nữa ở đó mảnh tinh không hạ, còn có thể tỉnh giấc trong huyết mạch lực lượng. Đại thủ lãnh Mộc Ba Cáp và tiên tri Mộc Cưu thương lượng qua sau đó, cũng cảm thấy cái kế hoạch này hoàn toàn có thể được, cho nên mới lên sẽ đề nghị. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ rượu thủ hồi thôn này nhé. https://tiuyencv.com/diu-diu-nối-tsu-noi-soi-ton- Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.